Chương 2543, Phệ hồn ma mèo. Ngoại tầng, đúng vậy, chúng ta hiện tại vị trí cái này một khối, tư vô tờ N vô vọng sơn mạch bên ngoài vây đến ngoại tầng tận đầu, hết thể có ước chừng khoảng cách 3 vạn dặm. Mà tầng bên trong độ dày ước chừng tại khoảng 2 vạn dặm. Trần Phong hỏi, cái kia thần bí tuyệt cảnh đâu? Thần bí tuyệt cảnh, nghe nói là ở bên trong tầng chỗ cốt lõi nhất, ai cu nở dê chưa từng đi, hoặc là nói là ai cũng không có còn sống từ bên trong đi ra qua, cho nên không có người biết chặng đường mặt đến cùng là tình huống như thế nào. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Bất quá, Trương Hồng Khê hạ giọng nói ra, Ngụy sư huynh tới làm giao dịch cao y vi kia ma quỷ, có khả năng đúng vậy ở tại thần bí trong tuyệt cảnh. Bởi vì chúng ta đúng vậy ở bên trong tầng, mà Ngụy sư huynh thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ biến mất gần 3 ngày. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đúng lúc là có thể đến thần bí tuyệt cảnh thời gian. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, trong lòng đại thể đã có một số mặt mày. Rất nhanh, bọn hắn chính là vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, xuyên việt không vọng sơn mạch ngoại tầng. Trên con đường này, đều là đi các nơi sơn cốc, ngọn núi hiểm trở, khắp nơi có thể thấy được cường đại yêu thú. Trần Phong nhìn lướt qua, cảm giác nơi này lực lượng tầng thứ, hẳn là cùng Nam Hoang không sai biệt lắm, yêu thú thực lực đều là không tầm thường. Đoàn người này, ngoại trừ Trần Phong cùng Trương Hồng Khê bên ngoài, còn có hai trung niên nam nhân. Cái này hai trung niên nam tử, đều là nơi đây võ giả, hai người chính là huynh đệ, tên theo thứ tự là Ruộng Hồng Nghĩa Hòa Kỳ Bao La Rộng Lớn. Bọn hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại vô vọng bên trong dãy núi, thực lực có chút cường đại. Bọn hắn trông thấy Trương Hồng Khê đối Trần Phong cung kính như thế, nội tâm đều là có một số xem thường. Hai người rơi ở phía sau xì xào bàn tán, nhị trưởng lao đối cái này cái gì gọi Trần Phong người như thế tôn kính ngã nhìn cái này Trần Phong, tuổi còn trẻ, có thế có cái gì thực lực cường đại đúng á, ta cảm thấy cũng thế, ngã vừa rồi cố ý cảm giác một dưới, hắn khí tức trên thân cũng không thế nào hùng hậu. Thực lực hẳn là rất bình thường nở dê đi, vì sao nhị trưởng lão sẽ đối với hắn như thế cung kính đâu? Kỳ Bao La rộng lớn miết miệng, có chút khinh thường nói ra, cái kia cũng chỉ có một giải. Thích, nhị trưởng lão không phải xuất sinh Vũ Động Thư Viện sao? Như vậy, cái này Trần Phong có thể là Vũ Động Thư Viện một vị nhân vật cường đại nhi tử hoặc là đệ tử loại hình A, bối cảnh phi thường hùng hậu, nhị trưởng lão không dám đắc tội hắn. Duông Hồng Nghĩa điểm đầu, không sai, ta cảm thấy cũng thế. Hai người liếc nhau, đều là khinh thường giao động đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, đối Trần Phong rất là xem thường. Buồn cười hai người bọn họ, thân ở cái này vắng vẻ chi địa, cô lậu quả văn, ngay cả Trần Phong minh thanh đều chưa nghe nói qua, còn tưởng rằng Trần Phong chỉ là dựa vào quyền thế. Thật tình không biết, Trần Phong căn bản sẽ không dựa vào quyền thế, hoàn toàn dựa vào liền là thực lực của mình. Hai người bọn họ đối thoại, tự cho là vô cùng tư mật, trên thực tế lại là toàn bộ đều đã rơi vào Trần Phong trong thai. Mà Trần Phong chỉ là một tiếng mỉm cười, căn bản để ý tới đều không thèm mở đế y. Đừng nói Trần Phong, cho dù là Hàn Ngọc Nhi thực lực, đều đem hai người bọn họ đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, càng là đối bọn hắn đối với Trần Phong miệt thị phi thường tức giận bất bình. Nàng lông mày dựng lên, liền muốn tìm hai người kia tính sổ sách. Trần Phong lại là lôi kéo tay của nàng, mỉm cười, nói ra, sư tỷ. An tâm chớ vội. Đã đi đến lúc chạm vạng tối, Trương Hồng Khê chỉ phía trước tòa sơn cốc kia, nói ra, đầu này sơn cốc dài ước chừng mấy ngàn dặm, chính là đi hướng tầng bên trong phải qua đường, qua đầu này sơn cốc liền đạt tới tầng bên trong. Nhưng là, Trần Sư Huynh, qua sơn cốc này thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút, trong sơn cốc này có một đầu yêu thú cường đại, có thể khống chế người hồn phách, để người vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Mà lại, thích ăn nhất nhân loại đầu cùng cốt tủy, cực kỳ khủng bố. Ồ thật sao? Trần Phong mỉm cười, tốt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn chiếu cố hắn đâu. Hắn nghe xong yêu thú này có thể khống chế người hồn phách, hiển nhiên hẳn là thuộc về hồn thú một loại. Mà Trần Phong hiện tại chính là bức thiết muốn tăng lên mình hồn giả không gian, muốn tăng lên mình hồn giả đẳng cấp thời điểm. Đối với hắn mà nói, cái này chủng loại hồn thú, chính là đại bổ chi vật. Hoan nên con ở đến không kịp đỡ nghe thấy Trần Phong nói nghe được lời này, Trương Hồng Khê trong lòng có chút lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết đạo Trần Phong thực lực bây giờ như thế nào. Mà Trương Hồng Khê sau lưng cái kia Ruộng Hồng Nghĩa Hòa Kỳ Bao La rộng lớn, liếc nhau, đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ruộng Hồng Nghĩa thấp giọng nói ra, sẽ chỉ khoe khoang đại khí đồ vật mà Kỳ Bao La rộng lớn cũng là nhếch miệng, liền hắn chờ một lúc nhìn thấy yêu thú kia, không dọa đến tè ra quần liền đã coi như là công việc tốt, chỉ lại ở chỗ này lung tung nói khoác, cả ý giả mở bản sự đều không có. Những lời này, Trương Hồng Khê nghe được, hắn quay đầu, lánh lánh quát lớn nói, các ngươi hai cái im miệng. Ruộng hồng nghĩa hỏa kỳ bao la rộng lớn hai cái đều là im miệng không nói, chỉ là trên mặt nhưng vẫn là mang theo nồng đậm vẻ không cho là đúng. Trần Phong cười một tiếng, QNZ không để ý tới bọn hắn, thực lực của hắn, há lại những người này có thể lý giải đám người một đường hướng về phía trước, tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là lại rất cẩn thận cẩn thận. Rất nhanh, cũng đã là nhanh muốn rời khỏi sơn cốc. Trương Hồng Khê trong lòng lập tức nuối lỏng một thanh khí, mà đúng lúc này đợi, đồng nhiên, hắn cảm giác trước mặt nhất hoa, một đạo hắc ảnh đồng nhiên ở trước mặt mọi người xuất hiện. Bóng đen này trên bầu trời lượn vòng lấy, sau một lát vừa rồi rơi xuống đất. Cái này lại là một cái dài ước chừng tam xích, như là to lớn hắc miêu yêu thú. Hình thể của nó không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, rất cấp thấp yêu thú hình thể đều so với nó lớn. Nhưng là, yêu thú này trên thân xác thực lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị mà lại khí thế cường đại. Nó ghé vào một khối trên núi đá, nhìn chằm chằm đám người, trong ánh mắt lộ ra một vòng yêu tà vẻ quỷ dị, trong cổ họng phát ra một trận hiền hách dưới đất thấp cười. Tiếp theo, một thanh âm truyền đến, ai nha, lại có người đến cho ngã đưa chút tâm đến rồi. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, giống như là một vị thực khách tại mặt đối trước mặt mình trên bàn mỹ thực, phát ra từng đợt khiếp người âm hiểm cười. Mấy người các ngươi thực lực cũng không tệ, thực lực mạnh như vậy, thân thể nhất định rất mỹ vị, ta thích ăn các ngươi những này cường đại không lấy huyết nhục. Trương Hồng Khê phát ra một tiếng kinh hô, phệ hồn ma mèo, đây là phệ hồn ma mèo. Mà chẳng những là hắn, tại phía sau hắn ruộng hồng nghĩa hòa kỳ bao la rộng lớn, hai người cũng là dọa đến mặt mũi tràn đầy thảm bạch, cực kỳ sợ hãi. Trần Phong nhìn về phía Trương Hồng Khê, mỉm cười nói nói, đây chính là các ngươi nói cái kia đầu cường đại yêu thú thật sao? Không sai, đúng vậy. Hắn Trương Hồng Khê nói ra, cái này phệ hồn ma mèo chẳng những thích ăn người, mà lại có thế ngay cả linh hồn của con người cùng một chỗ thôn phệ, thực lực cường đại, cực kỳ khủng bố. Trần Phong mỉm cười nói nói, cường đại cỡ nào? Trọn vẹn đạt đến tam tinh yêu hoàng chi cảnh há? Tam tinh yêu hoàng à, cũng chính là tứ tinh vũ hoàng sao? Bất quá chỉ là tứ tinh vũ hoàng thôi, đem các ngươi dọa thành cái dạng này. Trần Phong nhàn nhạt nói nói y.